Chương 1048, một đường sắt trời. Vận dụng thiên tâm kiếp trước đó, Thạch Tiểu Nhạc cũng không thể xác định nó chân thực uy lực, chỉ có thể đánh giá ra đại khái, tin tưởng cho dù bị tam đại nhất lưu thiên cảnh võ đế chỗ vây, cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất thoát thân. Mắt gặp thuận lợi như vậy đả thương nặng Viêm Dương đại đế, Thạch Tiểu Nhạc biết, mình đánh giá thấp thiên tâm kiếp, hoặc là phải nói, đánh giá thấp đại thành tâm kiếm chi lực tăng thêm. Ngẫm lại cũng thế, đây chính là siêu việt đại bộ phận điểm thiên cảnh kiếm đế cảnh giới, há có thể xem thường không có chút gì do dự, Thạch Tiểu Nhạc thừa thắng xông lên, không giống nhau Viêm Dương đại đế thở một ngụm, lần nữa mang theo vô biên kiếm thế thẳng hướng đối phương. Ỷ vào đánh lén đường nhỏ, tiểu bối ngươi sao dám quát tháo Viêm Dương đại đế mặt mo lúc xanh lúc trắng trận đỏ, lúc trước hắn còn tưởng là lấy tất cả mọi người mặt, đem thu thập kỳ lân nói đến như tham nang thủ vật, na ho có thế đoa nở đửa cờ quay người lại, liền bị trong miệng hắn tiểu tử trọng thương. Xỉ nhục. Đây quả thực là thiên đại xỉ nhục, xích hồng sắc hỏa cầu co vào đến 10 trượng, cùng Viêm Dương đại đế hòa thành một thể, tầng này hỏa cầu không chỉ có thể ngăn cách cương khí, còn có thể ngăn cách tinh thần lực, tại Viêm Dương đại đế thôi động dưới, như sao trổi vọt tới Thạch Tiểu Nhạc. Thiên tâm kiếp tác dụng lớn nhất vẫn là quá nhiều, nhưng hắn một chiêu này, lại bỏ tự thân đau đớn, triệu ra không khỏi mình, không tin làm bất tử Thạch Tiểu Nhạc. Nhưng như vậy, vậy mang ý nghĩa Viêm Dương đại đế đã mất đi tranh đoạt thượng phẩm linh binh cơ hội, cũng không giết chết Thạch Tiểu Nhạc, hắn căn bản rút không ra tay, huống chi còn hội lưu lại tâm ma, cờ mở tới thượng phẩm linh binh cũng vô dụng. Mắt thấy hỏa cầu đánh tới, Thạch Tiểu Nhạc nhếch miệng lên một tia trào phúng ý cười, âm thầm thôi động kinh mục kiếp cùng thiên cung huyễn ảnh hưu xích hồng sắc hỏa cầu đột nhiên dừng lại giữa không trung. Viêm Dương đại đế một mặt gặp quỷ bộ dáng, trong mắt kém chút từ trong hốc mắt đụng tới. Vì sao à, hắn xích Viêm Dương giới không cách nào ngăn cách kẻ này tinh thần lực, chẳng lẽ nói, kẻ này tinh thần lực đã siêu việt thiên cảnh cấp độ, nghĩ đến một cái khả năng, Viêm Dương đại đế trong lòng hoảng sợ. Ngắn ngủi trong nháy mắt, bởi vì tinh thần lực của hắn nhận mãnh liệt quá nhiều, dẫn đến xích Viêm Dương giới vận hành không khoái, một thanh thanh sắc cự kiếm lại lần nữa cắt tới, dọc theo xích hồng sắc hỏa cầu sơ hở chỗ, tựa như dao giải phẫu tùy tiện đem mở ra. Phốc một tiếng, một đoạn tay cụt rơi xuống trời cao, lại bị còn sót lại kiếm khí rào thành phấn vụn. Viêm Dương đại đế tiếng kêu thảm thiết truyền khắp phương viên vạn mét m, hắn tóc thai rối bời, toàn thân đều là máu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ địa trừng to mắt. Trong mắt hắn, cái kia từ đầu đến cuối đều rất đạm mạc Thạch Tiểu Nhạc, tựa như là ma quỷ bình thường, thông dong, tỉnh táo mà tàn nhẫn. Hắn xưa nay không biết còn có loại người này, không, hắn không tin trên đời còn có loại quái vật này tồn tại. Viêm Dương đại đế tê réo lên không ngừng, mà ở đây những người khác, sớm đã thấy nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phỗng, từng cái như là bị người làm định thân thuật. Bọn hắn tin tưởng Viêm Dương đại đế trước đó lời nói là thật, cho nên càng thêm kinh hãi tại Thạch Tiểu Nhạc tốc độ tiến bộ, lúc này mới bao lâu, liền về sau đuổi kịp, đánh bại đã từng không địch lại đối thủ. Cái kia chút chỉ nghe nó âm thanh, không thấy một thân giang hồ khách, này tế rốt cuộc biết, giang hồ truyền văn chưa hề khuyết đại qua kỳ lân phong thái, hoàn toàn tương phản, ngược lại là dèm pha. Thử hỏi lại nhiều từ ngữ, lại có thể nào hình dung kỳ lân phong thái tại trăm một tốt, lợi hại. Đường mi gian nan nói ra ba chữ, thoa màu tím mắt ảnh trong đôi mắt, tràn đầy gợn gợn dị sắc. Có thể làm cho nàng cái này thiên chi tiêu nữ đều thất thố người, chưa hề xuất hiện qua, nhưng nàng hôm nay lại không thể không thừa nhận, mình cơ hồ đều muốn bị Thạch Tiểu Nhạc khuất phục. Cho dù là băng hoàng cùng phích lịch hoàng, lúc này đều sinh ra vô cùng sợ hãi cảm giác. Viêm Dương đại đế thực lực cũng không so với bọn họ kém bao nhiêu, tận quản Thạch Tiểu Nhạc dùng là tinh thần đạo thủ đoạn. Chỉ cần chú ý khoảng cách liền có thể tránh cho, nhưng cái này há không càng đã chứng minh Thạch Tiểu Nhạc đáng sợ. Trước đó, thiên hạ nhưng có một người, có thế chiếu cố tinh thần đạo cùng võ đạo, cũng đưa chúng nó đồng thời tu luyện tới cảnh giới cực cao. Lại càng không cần phải nói, cái này nhân tài hơn 40 tuổi, đối với hư nguyên cảnh võ đế mà nói, sinh mệnh vừa mới bắt đầu. Lão Phu chính là Bắc Lương Đại Thiên Thần Cung trưởng lão, ngươi dám giết Lão Phu. Át gặp Đại Thiên Thần Cung muôn đời truy sát Viêm Dương đại đế liều lĩnh địa chạy trốn, nhưng hắn bản thân bị trọng thương, với lại thỉnh thoảng nhận thánh tâm tam kiếp quá nhiều, tốc độ lại giảm, chỉ chốc lát sau, liền bị Thạch Tiểu Nhạc chém tới tay phải. Bả vai, ngực bụng, phía sau lưng các loại cũng nhiều chỗ bị thương, trở thành huyết nhân. Thạch Tiểu Nhạc bừng tỉnh như không nghe thấy. Băng Hoàng, Phích Lịch Hoàng, mau cứu lão phu. Mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc không ăn cái kia một bộ, Viêm Dương Đại Đế chuyển hướng hai người khác cầu cứu. Băng Hoàng Toại nguyện lấy được 13 sát giản, ánh mắt trên người Thạch Tiểu Nhạc lưu lại một lát, cuối cùng không có xuất thủ. Hắn không nốc, xuất thủ vậy lưu không được Thạch Tiểu Nhạc, ngược lại còn hội đắc tội đối phương, dạng này địch nhân, liền là hắn cũng không thể không ước lượng mấy điểm. Về phân phích Lịch Hoàng thì càng dứt khoát, nắm trường đao, ha ha cười nói, cầu người không bằng cầu mình, đây chính là ta Phi Mã Vương triều đệ nhất thiên tài phong phạm, Viêm Dương Đại Đế ngươi thấy được sao? Viêm Dương Đại Đế kém chút tức điên lên rơi, trong mắt đỏ bừng, một bên chống cự, vừa hướng Thạch Tiểu Nhạc gầm thét thêm cầu khẩn, Đại Thiên Thần Cung không phải ngươi có thể đối phó, bên trong cường giả tiện tay có thế bóp chết ngươi kỳ lân, ngươi như buông tay, lão phu đưa ngươi một. Trận cơ duyên xùy một đạo kiếm quang hoành qua, Viêm Dương Đại Đế đầu lâu bay lên cao cao, đến chê tờ riêng là không dám tin biểu lộ. Ở trong mắt Thạch Tiểu Nhạc, đối phương uy hiếp cùng dụ hoặc không có chút ý nghĩa nào, ngược lại là nghĩ lại trận chiến này quá trình KNZ quan cho NZ. Nói đến, Thạch Tiểu Nhạc chí thắng pháp bảo, đơn giản là xuất kỳ bất ý bốn chữ. Nếu Viêm Dương Đại Đế không có đối đầu phẩm linh binh ôm chặt tham nghiệm, từ đó khinh thường chủ quan, Thạch Tiểu Nhạc thật đúng là không cách nào đánh giết đối phương, liền trọng thương đối phương cũng khó khăn. Nói cho cùng, hắn võ đạo thực lực cuối cùng không có đạt tới nhất lưu thiên cảnh cấp độ. Đương nhiên, liền xem như nhất lưu thiên cảnh võ đế, vậy tuyệt không dám khinh thường hiện tại Thạch Tiểu Nhạc. Quay đầu, nhìn một chút Băng Hoàng cùng Phích Lịch Hoàng trong tay thượng phẩm linh binh, Thạch Tiểu Nhạc nói không hâm mộ là giả. Thượng phẩm linh binh uy lực có thể so sánh trung phẩm linh binh mạnh mấy lần không ngừng, coi như không phải kiếm, cũng có thể gia tăng thật lớn hắn thực lực. Không qua quân tử không đoạt người chỗ tốt, huống chi hắn muốn cướp vậy không giành được, nhẹ gật đầu, Thạch Tiểu Nhạc quay người bay lượn rời đi, rất nhanh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Còn tờ hờ ơ tờ la độc lai độc vãng. Băng Hoàng meo mắt lại. Phích Lịch Hoàng cười khổ nói, hẳn là đối với chúng ta trong lòng còn có cảnh giác mới là. Thượng phẩm linh binh phối hợp bản thân thực lực, Phích Lịch Hoàng tự tin đánh bại Thạch Tiểu Nhạc không khó, nhưng khẳng định giết bất tử đối phương. Hắn tối tối nhẹ nhàng thở ra, may mắn ngay từ đầu không có đáp ứng Viêm Dương Đại Đế, nếu không chọc loại người này, hắn cũng không biết làm như thế nào hướng Đường Môn bằng giao. Theo một năm kỳ hạn tới gần, lưu cho Thạch Tiểu Nhạc thời gian càng ngày càng ít, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có phát hiện tam sinh mệnh hoa, liền tam sinh tử mệnh hoa đều không có. Ngược lại là hắn tự thân võ đạo thực lực, tại ngày càng tinh vào bên trong, khoảng cách nhất lưu thiên cảnh cấp độ không ngừng thu nhỏ lại. Khoảng cách một năm kỳ hạn còn có nửa tháng. Hôm nay, không nhận thiên dục nguyên ảnh hưởng Thạch Tiểu Nhạc, chợt thấy nơi xa vọt lên một đạo thiên quang, đạo này sắc trời bên trong, lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng thiên địa linh khí. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.